Chương 881, muội muội ta khả ái sao? Phần 2 cả Bù Xì Nổ than thở, thằng ngãi này nhãn thần làm sao còn không dễ dùng cơ chứ, lại nhìn kỹ một chủ tịt, có cái gì bất đồng ha hả, ta nhìn lầm, ngươi khỏe, muội tử, ta là Băng Băng tỷ đệ đệ. Ngâm nước Tần Di hé miệng cười nói, xin chào, Huyết Diệt ca ca, ta nghe tỷ tỷ nhắc qua ngươi. Ha hả, bọn họ nói chuyện võ thuật, ta đã cùng Tiểu Tĩnh cáo biệt, cùng truyền tống sư đối thoại sau đó truyền đến Ý Y Nhĩ Tắt Thôn. Đang ở thân ảnh của ta mới vừa ở Ý Y Nhĩ Tắt Thôn ngưng tụ một sát na, không đợi bốn phía loại hình phòng ngự phát hiện ta đã mở ra Long Chi ẩn. Mà giờ khắc này, trong đội ngũ ngoại trừ Huyết Diệt ra người chơi đã tại chờ đấy chúng ta. Ta ẩn thân ra khỏi thôn xóm, đi không xa mới phát hiện hình. Băng Vũ Vô Ưu cùng cả Bù Xì Nổ bên người đứng Tần Di, bộ dáng của nàng không có làm ra bất kỳ điều chỉnh, vóc người cao to, đường nét cũng không tệ, cũng là mỹ nhân bại hoại. Cùng ta ở trong game cái này vừa thấy mặt, nàng không nhịn cười được, ha ha, Phi Ca ở trong game cũng như vậy, Hồng A ta giang tay ra, hết cách rồi, cuối cùng sẽ gặp phải một ít tiểu phiền toái. Mà giờ khắc này, vừa dứt lời, chỉ nghe thấy Y Yả Nhĩ Tắt Thôn bên kia đã vỡ lở ra, một đám thái điểu tiểu hào la hét kinh hoàng nói, dựa vào, Huyết Sắc Chiến Hồn 1v6, quặp năm ta không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì thất kinh, cũng không phải là, đang ở Y Yả Nhĩ Tắt Thôn muôn cửa, Huyết Diệt đang liều mạng thoát khỏi 6 cái loại hình phòng ngự đấy, hết cách rồi, thằng nhãi này cũng là hồng danh A, đến bây giờ tên còn không có tắm rửa sạch sẽ đây, ta hết trô nói rồi, cái này ngốc tiểu tử chân thực ở. Hồng danh cũng đừng tới rồi thôi, Tần Di có chút bận tâm, làm sao bây giờ, ta vừa định trả lời, Tần Di nói một câu phân chấn lòng người, có muốn hay không giết chết những thứ này, ta hổ khu chấn động, muội tử, hai ta ăn nhịp với nhau, ta và cả Bù Xì Nổ kiệt kiệt cười, tuy là gần nhất tân thủ thôn cũng tăng cường, đẳng cấp cùng phẩm cấp cũng có đề thăng, nhưng những thứ này 160 cấp thủ vệ phẩm cấp cao nhất chỉ là một cấp độ sử thi chuẩn thủ vệ đội trưởng, những thứ khác thì đều là truyền thuyết cấp. Chuẩn, loại cường độ này quái vật đối với chúng ta mà nói giết không có áp lực chút nào, Huyết Diệt cũng không phải bị động chịu đòn, mà là đem những này đều kéo đến rồi ngoài thôn mở hoa. Lúc này, đỉnh đầu hắn tinh linh áp lực cũng đi ra trợ trận, trực tiếp thả ra một đoàn hắc sắc vũ khí, bao trùm những thứ này loại hình phòng ngự quanh thân Minh Hà rửa trong lúc nhất thời, tất cả thân thể đều biến thành lục sắc, thuộc tình bị ngắn ngủi cọ rửa thành hắc ám thuộc tình, kể từ đó, liền đến phiên ta phát huy. Ta một tay vung lên, quả quyết ném cho tên kia thủ vệ đội trưởng một cái quang minh thánh tài, cái này thủ vệ đội trưởng nhất thời giận dữ, giương lên trường kiếm trong tay xông. Về ta, mắng to, chết tiệt tội phạm, lại dám phạm ta Xì Nổ quốc thiên uy, ta muốn giết ngươi, ta lạnh lùng hừ nhẹ nói, đến, cho ngươi giết thằng nhãi này, thật không khách khí, giương lên trường kiếm trong tay, hướng phía bả vai của ta dùng sức huy kích một cái, nói hiện lên hồng quang kiếm khí cản khôn một kích, khanh ta trên khôi giáp bị đánh ra khỏi một đạo cũng không tính rõ ràng vết kiếm, lượng máu mất một cái làm người ta khó tin, chữ số 999 thằng nhãi này hầu như không phá nổi ta phòng ngự vật. Lý thủ vệ đội trưởng trong lúc nhất thời cũng hoàng hồn, liên tục công kích, quang gia liên kích chư nhận các lộ hủy chữa chiêu thức, chỉ tiếc, đối với ta tạo thành thương tổn như cũ cực kỳ bé nhỏ. Ta và Nhan Duyệt Sắc Ma Hò Y, đánh xong sao, hắn kích mổ thóc tựa như gật đầu, đánh xong. Chết đi. Vừa dứt lời, ta đã bạo phát Long Chi Nộ, trong lúc nhất thời, thần long tiếng gào thét chấn động đãng toàn bộ Y Y Nhĩ Tắt Thôn, trong lúc nhất thời làm cho rất nhiều thái điểu người chơi đều kinh ngạc. Một cái mới vừa năm cấp tiểu đạo tặc gương mặt tiểu sao, không phải bình thường, ca ca thật sự là quá đẹp rồi, hắn như máu tên, sửng sốt bẹp ánh mắt. Trà sát được quá sạch sẽ tầm hài, đều cờ mở nở sâu đậm bán đứng hắn. Ta mồ hôi đầm địa, muội chỉ, ngươi thở tìm một tay tốt tầm ướp ta ca hưởng thụ không dậy nổi trọng quyền của ta như hạt mưa rơi vào thủ vệ đội trưởng xì hung cửa. Ở Lam Hổ tư thế linh hồn đặc biệt tình dưới, lưu tinh liên kích 5 lần công kích cư nhiên đánh ra 3 cái 7 chữ số chữ, nhìn mọi người mục trường khẩu nốc. Trên thực tế, càng là đến cuối cùng, thần mã truyền thuyết cấp thì càng không đáng chú ý. Đến rồi 160 cấp bậc này, cấp độ truyền thuyết chuẩn cơ hồ là không tồn tại ở cao cấp khu. Luyện lẽ vèo, chúng nó sớm bị bánh xe lịch sử nghiền ép lên đi, trở thành phù vân một dạng tồn tại, bị tu la cấp độ sử thi thậm chí là thánh điện cấp thay thế, cho nên, ở một thân cao cấp cao giai trang bị ra trì xuống ta, không chỉ có là lực công kích đáp chế, đẳng cấp áp chế, coi như là trưởng khống lực cũng áp chế hoàn toàn ở người này. Cả bụ xí nổ cùng ta phối hợp cũng hết sức ăn ý, đang ở ta thiên long phá tế xuất sau đó, hắn quả quyết cơ múa lên ở trong tay chiến kích, hàm tiếp một cái. Nộ lôi bao táp, trong lúc nhất thời đem trước mặt những thủ vệ này hình vũ khí tất cả đều cho hạ, bọn người kia trong lúc nhất thời ngốc lăng ngay tại chỗ, cư nhiên đã quên chính mình sau đó muốn làm cái gì mà nhất khác. Huyết diệt thì một tay phất lên, một đạo huyết trảo cầm cố trực tiếp khóa lại thủ vệ đội trưởng ta thì thừa dịp giờ khắc này bỗng nhiên phát lực, thả ra cường lực kỹ năng đánh lan có thể chiến long tập kích trong lúc nhất thời, hỏa sắc cự long chui từ dưới đất lên mà ra, trực tiếp đem ta dẫn tới giữa không trung ta cao cao phi lên, dẫn lĩnh cự long quanh quẩn trên không trung mấy vòng sau đó, đột nhiên đột kích, điên cuồng tịch quyển cái này 6 cái trong lúc nhất thời. Liên tiếp kinh người chữ số đồ loạn bay múa 6899774 bạo kích 1397, 8452 bạo kích 1387, 4444 bạo kích 1374, 5552 6844 744 6211 455 lúc này đầy công kích phi thường hung ác độc địa, ba cái đầy tớ tại chỗ cút, còn thừa lại hai cái lượng máu cũng đã chống giống ta vừa muốn động thủ lần nữa, huyết diệt đã tay. Nâng chủ y rơi. Đem bên trong một tên một búa tạc ra đi thật xa, mà đổi thành bên ngoài một cái thì bị áp lực một cái minh vực liệt hỏa trực tiếp giết chết, còn dư lại cái kia thủ vệ đội trưởng cũng chỉ có thể đứng ở tại chỗ. Tuy là vũ khí rất nhanh thì trở lại trong tay, nhưng là lấy cái kia điểm thấp kém lực công kích, chém bắt đầu huyết trảo thật sự là quá cố hết sức, huyết diệt cũng lười cùng hắn lời nói nhảm. Trong tay chiến chủ y bỗng nhiên để ngang đỉnh đầu của hắn mà giờ khắc này, cái này. Thủ vệ đội trưởng cũng thật là có cốt khí. Cư nhiên hổ khu chấn động, phù phù một cái quỷ ở huyết diệt trước mặt, hai vị đại gia, tha tiểu một cái mạng chó đi, tiểu biết sai rồi, tiểu chớ nên ngăn cản hai vị đường đi của đại gia. Nhìn người này khóc tang khuôn mặt, ta và huyết diệt đều động tâm, chúng ta làm sao ý tứ, dạ ca, suy nghĩ của ngươi đâu. Cả phủ xì nổ giận không kèm được, rõ ràng là ba cái đại gia, thằng nhãi này hữu nhãn vô châu coi như hai cái, làm sao có thể dễ tha hắn thằng nhãi này. Nhất thời sợ đến mặt như thổ sắc, liên tục không ngừng từ trong túi đeo lưng của chính mình lấy ra một túi kim tệ. Đại gia, đây là tiểu hiếu kính ngài, xin ngài tha cho ta đi. Lúc này, chu vi đã có rất nhiều tân nhân bắt đầu vây xem, mỗi một người đều đối với cái này quăng tới khinh bỉ ánh mắt lao, còn cờ mờ nở cao cấp đây, nhỏ như vở y nị hủ tình A, làm cho không phải lão đại hù dọa một cái hù liền ngốc ép. Đúng vậy à, ta đều so với hắn mang chúng ai. Không có tiền đường ra hỏa, cùng những cái này tham nhũng khác nhau ở chỗ nào a, phân biệt lớn, thằng nhãi này không có nàng, nhân ra nàng còn nhiều mà, đều đau chứng ra viết nhật ký. Không hề nghi ngờ, bây giờ các học sinh hiểu thật sự là nhiều lắm, không giống chúng ta tiểu thời điểm, đều cờ mờ nở cùng kẻ ngu si tựa như. Ta nhận lấy cái này một túi tiền, trực tiếp mở ra, nhìn thoáng qua sau đó, hướng về phía huyết diệt gật đầu. Huyết Diệp cười từ trong túi tiền móc ra một viên đồng tiền đặt ở bên trong, sau đó từ trong tay của ta nhận lấy túi tiền, cùng nhan duyệt sắc đối với người này nói, dạ, một đồng mua mạng chó của ngươi. Đang ở hắn đem này cái đồng tệ bỏ vào trong túi tiền một sát na, ta một cái dưới câu quyền đem thẳng nhãi này đánh tới giữa không trung, sử dụng tường long đánh cũng ở đây nhất khắc. Huyết Diệp cư nhiên so với ta nói trước một bước nhảy lên, quát khẽ một tiếng. Rơi trọng kích hô thủ vệ đội trưởng tại chỗ bị đập một cái gân cốt đứt từng khúc, ngã xuống đất mà chết đã ở hắn ngã xuống đất trong nháy mắt, chung quanh những cái này đồng học cũng dồn dập vỗ tay khen hay hết cách rồi. Bình thường những vệ binh này thật đã thật không lớn, đối nhân xử thế phi thường kém cỏi, người chơi tiếp cái nhiệm vụ thần mã không có chuyện còn được đùa giỡn nhân ra, còn phải ăn bớt, thật cùng thời cổ những tham quan kia ô lại không có khác biệt, bây giờ bị chúng ta toàn bộ giết chết. Mọi người ngược lại cảm thấy rất khoái ý, ta thì cười cười, cùng mọi người cùng rời đi. Tần Di chứng kiến chúng ta trở về, mang theo hổ thẹn nói, thật xin lỗi, Phi ca, tỷ phu, huyết diệt ca, hại tên của các ngươi vừa đỏ. Hoàn toàn chính xác, nàng đã thấy chiến đấu tin tức, chúng ta giết chết những thứ này do vì phe bạn, cho nên chúng ta hồng danh thời gian đều đóng vài cái tiểu lúc. Huyết diệt cười nói, con giận quá nhiều rồi không cắn. Ta và Phi ca hồng danh thời gian cũng phải có 100 nhiều tiểu lúc. Cả Bục Xí Nô nói, ta cũng không cái gọi là, ta đỏ 5 cái tiểu lúc, lập tức có thể soát sạch sẽ. Ta xem huyết diệt liếc mắt, tức giận nói, ngươi tiểu tử theo ta đoạt cái gì, hồng danh cực kỳ thoải mái sao? Nếu ta đỏ thời gian nhiều hơn ngươi, vậy tăng cường thời giờ của ta đi chứ, cuối cùng còn theo ta chính xác rơi trọng kích, ngươi cái kia rõ ràng là trầm luân trọng kích, ở đâu ra rơi ha hả, bị ngươi khám phá huyết diệt thẻ lưỡi, cũng lộ ra khỏi một tia bất hảo. Lão ca, ngươi vì huyết thẻ đỏ, ta hiện tại bao nhiêu bồi thường ngươi xuống? Theo ta còn cái này dịch lăng, đi nhanh đi, mang muội tử luyện cấp mới là thật. Thời khắc này Tần Di không có nói nhiều, chỉ là ở hé miệng cười, ánh mắt đã không tự chủ được rơi vào huyết diệt trên người. Chúng ta chuyến này đi rất xa, bởi cả Bụ Xin Ôn là có thể ngồi cưỡi tọa kỵ chức nghiệp, cho nên hắn đi trước một bước, mang theo Tần Di đi phía trước mở đường, thẳng đến phía trước 10 km bên ngoài, 80 cấp quái vật qua lại địa phương đi. Lúc này, Băng Vũ Vô Ưu cũng bắt quái một cái đem, ngượng ngùng cười, hỏi huyết diệt một câu, tiểu huyết, muội muội ta khả ái sao?